Chương 92 Tịch Nguyệt Thập Bát. Nghe đến Lý Hỏa Vượng nói lời này, nửa bên mặt còn sưng, Ngô Thanh hừ lạnh một tiếng, bưng lấy chén dịch chuyển một thoáng ghế, đem đưa lưng về phía vị này từ Tây Sương phòng đi ra thanh niên. A, thế thì lộ ra ta hẹp hòi, Lý sư huynh, ngươi thuyết phục hắn sợ là tốn không ít bạc a. Hắn nói xong liền đi thẳng tới trong đại sảnh tới, từ trong chén cầm lên một cái màu vàng nhạt bánh cao lương liền gặm. Ai? Ngươi cái này hậu sinh, ngươi là làm sao nói? Có nương sinh không có nương dưỡng đúng hay không? Có Lý Hỏa Vượng nâng đỡ Ngô Thanh, rõ ràng cùng đêm qua bị trói lấy thời điểm khí thế liền là không đồng dạng. Nghe đến lão đầu này thế mà còn dám chửi bới mẹ của bản thân, trong lòng hắn kìm nén không được hỏa trong nháy mắt bạo. Keng, một tiếng, chém sắc như chém bùn trường kiếm bị rút ra, chỉ thẳng vào Ngô Thanh cái kia râu dê. Có gan ngươi lặp lại lần nữa, làm cái gì làm cái gì? Ngô Thanh sáu đứa con trai cùng tám cái cháu trai, đem chén một thả sau liền vén lên tay áo, khí thế hùng hổ xông tới, ta thao hắn đại gia, lão tử sợ các ngươi. Ai dám lên trước thử xem một chút? Lão tử trong tay mạng người mấy trăm đầu. Không kém lại thêm lên một ít, có gan các ngươi lại tiến lên một bước, nhìn lấy trước mắt những người này ánh mắt bất thiện, hắn bản năng cảm thấy cực độ bực bội, nhịp tim không khỏi tăng nhanh tốc độ, cho ta đem kiếm để xuống, đi ngoài cửa cho ta đứng lấy. Một tiếng âm thanh trách mắng đánh vỡ cái này cháy bỏng bầu không khí, nhìn đến một bên Lý Hỏa Vượng biểu tình đều nghiêm túc lên tới, hắn biết sư huynh là thật sinh khí, khinh bỉ trừng chu vi người nhà họ Ngô một mắt, thu kiếm xoay người hướng về cửa đi tới, sau lưng Lý sư huynh âm thanh còn không ngừng truyền vào lỗ tai của hắn. Lão trượng, người trẻ tuổi trên miệng đều không có lông, đều ưa thích khoác lác nói dọa, kỳ thật đều là giả, tiểu tử này một người đều chưa từng giết, hừ, tiểu oa nhi này ngoài mạnh trong yếu. Ta sẽ nhìn không ra. A nha, loại này tiểu hậu sinh, còn tưởng rằng bản thân nhiều năng lực đâu, liền là hoàng mao tiểu tử một cái, lão hán ta ăn muối so hắn ăn cơm còn nhiều, hắn nghe được lời này, tức giận liền muốn xoay người. Bản thân nhỏ làm sao vậy, 14 tuổi không phải nam nhân. Lão đầu này liền biết cậy già lên mặt, nhưng khi hắn cảm giác được Lý Hỏa Vượng rét lạnh ánh mắt bắn tới trên người bản thân sau, trong lòng lột bột một thoáng, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Vừa sáng sớm, thôn đạo ở giữa dâng lên tầng một sương trắng thật mỏng, không khí mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, hai tay hắn duỗi thẳng dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, ngay sau đó vuốt lên bản thân trên người mang lấy miếng vá ống tay áo, liền ngồi xổm trên mặt đất nhìn con kiến. Ai, hòa thượng, ngươi ngồi xổm làm gì? Hắn đứng lên tới, sửa sang trên người màu vàng tăng bào, nho nhã lễ độ hai tay hướng về phía trước mặt thiếu nữ tóc trắng chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Bần tăng đây là đang quan thiền. Ha ha, ngươi hòa thượng này, thật có ý tứ, cùng cái tiểu hài đồng dạng, nhìn con kiến chuyển nhà còn cứ thế nói quan cái gì thiền. Nhìn lấy thiếu nữ rất nhỏ run rẩy màu trắng lông mi, hòa thượng lập tức có chút thất thần, phản phất nhớ lên tới cái gì, nhưng lấy lại tinh thần hắn lập tức cúi đầu bắt đầu đọc kinh Phật tới, ánh mắt cũng không dám lại cùng trước mắt vị này tùy tiện dao động bản thân Phật tâm thiếu nữ đối mặt. Ngươi hảo hảo xem ngươi thiền đi, gặp lại. Đưa mắt nhìn thiếu nữ kia tiến vào Ngô gia đại viện, hắn phát hiện trong sân còn có không ít người đều không có thấy qua gương mặt lạ. Ngô thôn trường trong nhà tới khách nhân sao? Làm sao trước đó vài ngày đều chưa nghe nói qua đâu? Hòa thượng đứng tại nguyên chỗ nhìn lấy những thứ này bộ dáng kỳ quái khách xứ khác. Bỗng nhiên dùng tay vỗ một cái sau đầu, ta đây là làm sao? Làm sao cũng cùng đầu thôn những cái kia người nhiều chuyện đồng dạng, hỏi thăm chuyện nhà của người khác tới. Người xuất gia bất luyến phàm sự, ta vẫn là đi niệm kinh của ta đi thôi. Hòa thượng nhanh chóng xoay người một cái chuyển lấy trong tay Phật châu hướng về bản thân tự miếu đi tới. Đi lấy, hắn nhìn đến trên mặt đất có một đám phân, không đợi hắn đến gần, một cái trên lưng cõng lấy sọt trúc tử tiểu hài lao đến, dọn lên cứt trâu liền hướng về sau lưng sọt trúc ném đi. Đây là nhà ta trâu kéo phân. Là ta, hắn nghe đến lập tức gấp, cái gì gọi là nhà ngươi trâu kéo phân? Ta còn nói là nhà ta trâu kéo đâu này. Không được. Phân trâu này nhất định cần cho ta. Đứa bé kia hai tay cào ở trên mặt hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ. Xấu hổ tương đương ngươi tuổi tác lớn như vậy một cái lão ông còn cùng tiểu hài cấp cất trâu. Hắn nét mặt già nua lập tức đỏ lên. Nâng lên quải trượng liền muốn cho cái này không kính già yêu trẻ tiểu tử một bài học. Nhìn đến đối phương làm lấy mặt quỷ nhanh chóng chạy đi. Hắn lập tức nhịn không được cười lên. Bản thân đều lớn như thế, làm sao còn cùng cái tiểu hài tử trí khí, chống lấy gậy, Hắn chậm rãi đi tới sinh hoạt cả một đời trong tiểu viện, ở trên ghế xích đu chậm rãi ngồi xuống, an tĩnh nhìn lấy cây trong sân lá rụng, nhớ lại bản thân cái này bình thường một thân. Lúc này, cửa truyền tới hàng xóm cũ trêu chọc âm thanh. Lão cốt đầu A, ngươi năm nay nhưng 84, chuyện cũ kể tốt, 73-84 A, Diêm Vương không kêu bản thân đi A, ngươi lúc nào đi A? Ha ha ha, hắc. Lão già này, liền biết rủa ta, nhìn ta không mắng trở về. Liền ở hắn vừa muốn từ trên ghế xích đu ngồi dậy thời điểm, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, bản thân thời điểm đến, quá khứ thường nghe các lão nhân nói, trước khi chết có dự triệu, không nghĩ tới vẫn đúng là có, hắn cảm giác chu vi hết thảy đều ở càng ngày càng nhỏ, bản thân tựa hồ đang tại đi lên trên, thân thể nhẹ nhàng, rất thoải mái. Nguyên lai, đây chính là cảm giác của chết a, nhưng tiếp một khắc, chu vi bỗng nhiên đột biến, bắt đầu vặn vẹo lên tới. Liền ngay cả hắn cái kia mặt mũi nhăn nheo mặt cũng nhanh chóng vặn vẹo lên tới, khi thì biến thành mười mấy tuổi thiếu niên, khi thì lại biến thành một vị trên đầu điểm giới ba tăng nhân, đồng thời còn nỗ lực hướng một cái lão phụ nhân chuyển biến, nhưng nhanh chóng thay đổi mấy lần sau, cuối cùng trên mặt của hắn lại lần nữa dừng hình ảnh trở thành một vị thiếu niên, nhìn lấy trước mặt quen thuộc lại xa lạ màu trắng vách tường trong lúc nhất thời hắn sửng sốt, ba cái vấn đề chung cực ở trong đầu hắn xông ra, ta là ai? Đây là đâu? Ta muốn làm gì? Vừa lúc, bên cạnh có hai cái mặt lấy đồng phục bệnh nhân người từ một bên cửa sổ đi qua, một bên đi lấy còn ở một bên nói chuyện phiếm. Ta cùng các ngươi không đồng dạng, ta là bệnh tâm thần không phải bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là chỉ tổ chức trung tâm hoặc là thần kinh ngoại biên phát sinh bệnh biến mà thôi. Bệnh thần kinh căn bản là bị bệnh tâm thần mang lấy ô danh hóa. Ây, ngươi xem một chút, giống như tiểu lý dạng kia mới là bệnh tâm thần thật, mỗi ngày hồ ngôn loạn ngữ cùng tự mình hại mình. Ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi, tiểu tử này cũng là người đáng thương, tuổi còn trẻ liền bày ra cái này bệnh nặng, Lý Hỏa Vượng tiểu tử này chẳng lẽ còn biết nhảy lên tới mắng ta. Hắc, thật muốn như vậy dạng khen ngược, ta tình nguyện chịu hai câu mắng, Lý Hỏa Vượng. Vào giờ khắc này, Lý Hỏa Vượng đem hết thảy đều nhớ lại. Đem chuyện mới vừa phát sinh đều ở trong đầu nhanh chóng xem một lần sau, hắn lập tức hiểu được hết thảy, Lý Hỏa Vượng trên mặt mê mang nhanh chóng bị dữ tợn thay thế. Hắn gầm thét một tiếng, ta căn bản không phải cái gì hòa thượng cũng không phải là cái gì lão ông. Ta là Lý Hỏa Vượng. Tịch Nguyệt Thập Bát trộn đi tên của ta.